Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114 cho đại gia nói lời xin lỗi. Hôm nay có cái rượu chàng, uống có điểm nhiều, tuy rằng còn tính thanh tỉnh, nhưng là thật sự không dám tùy tiện viết. Loại trạng thái này hạ viết ra tới đồ vật. Thật không dám cho đại gia Simon Sir ta biết rất nhiều thư hiệu chờ đổi mới. Cũng thực chờ mong đổi mới. Nhưng là thật sự chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Dựa theo mỗi ngày canh ba quy luật. Từ ngày mai bắt đầu, ta sẽ mỗi ngày canh bốn bổ thượng. Còn thỉnh đại gia thứ lỗi. Ta rốt cuộc không phải toàn chức tác gia. Ta cũng có công tác. Loại này xã giao thật sự là đẩy không xong. Thật sự thực xin lỗi đại gia. Làm đại gia bạch bạch đợi thời gian dài như vậy. Vì bồi thường, ta sẽ liên tục 5 ngày canh 4 bồi thường. Còn thỉnh các vị đại lão tha thứ ta lúc này đây. Chỉ đổ thừa ta ngày thường tương đối lười. Cũng không có tổn cảo. Về sau ta nhất định hấp thụ giáo huấn. Có việc thời điểm trước tiên gõ chữ, tóm lại một câu, hôm nay không thể đổi mới, nhưng là ta sẽ ở lúc sau 5 ngày mỗi ngày thêm càng làm bồi thường. Lần này ta lần đầu tiên đoạn càng, nhưng ta bảo đảm, hôm nay là cuối cùng một lần. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.